Chương 74, chỉ huy trực ban Hinata sau khi tốt nghiệp vẫn không có nhìn thấy lớp lao sư. Nàng xem thấy các lớp khác cấp lao sư nhịn không được có chút hâm mộ, bất quá nội tâm của nàng so với ai khác đều vui vẻ. Bởi vì nàng chỉ huy trực ban lão sư là Sạ Mù Ải. Ngay hôm đó, Hinata giống như ngày thường đang huấn luyện trận cùng Dạ Cụ Mỏ chạm mặt. Dạ Cụ Mỏ thân thể tốt sau mỗi ngày đều ôm bài gần bốn phía chơi, tự nhiên Hinata liền trở thành nàng tốt nhất bạn chơi. Giờ phút này đang tại chỉnh lý bài gần Dạ Cụ Mỏ nhìn thấy Hinata tới lập tức hai mắt tỏa sáng, hé miệng cười một tiếng, hướng phía Hinata phất phất tay. Hinata, bên này. Tâm sự nặng nề Hinata nghe được Dạ Cụ Mỏ thanh âm ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt triển lộ mỉm cười, dẫm lên bùn đất đi tới. Khi Hinata đứng tại Dạ Cụ Mỏ trước mặt về sau, Dạ Cụ Mỏ phát giác được Hinata thần sắc, nghi ngờ hỏi, làm sao vậy? Hinata có chuyện gì đang lo lắng hướng nội? Hinata có chút không biết làm sao mở miệng, ngượng ngùng cúi đầu, nhút nhát nói, ta đang lo lắng Sạ Mù thúc thúc có phải hay không đem chúng ta đem quên đi, các lớp khác đều đã bắt đầu làm nhiệm vụ, chỉ có chúng ta ban còn chưa có bắt đầu. Với lại chúng ta bây giờ chỉ có hai người, còn không biết một người khác là ai. Lúc đầu mỉm cười Dạ Cụ Mỏ nghe được Hinata nói như vậy QNZ bắt đầu lo lắng. Nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất một vừa sửa sang lại bài gần một bên không thế nào vui vẻ nói ra 497. Sạ Mù thúc thúc chỉ sợ thật quên, ta mấy ngày nay đi Sạ Mù thúc thúc nhà tìm hắn chơi đều phát hiện không ở trong nhà. Dù gì A-di cùng Jin A-di QNZ không tại. Ấy ngươi cũng đi sao? Hinata giật nảy cả mình nhìn xem Dạ Cụ Mỏ. Nàng muốn từ bản thân cũng đi tìm Sạ Mù thời điểm trong nhà cũng không có. Về sau hỏi cha mình thông qua mì nạ tổ quan hệ mới biết được Sạ Mù Ải mấy ngày nay có chuyện trọng yếu cho nên làm trễ lại, thời gian cụ thể trở về thời gian còn không có định ra. Hiện tại nhớ tới, trong nội tâm nàng triệt để không chắc. Trong lúc nhất thời hai người đứng đang huấn luyện trận đủ rũ, trong lòng tràn đầy lo lắng. Cũng không biết đến cùng là chuyện trọng yếu gì tình, đột nhiên hảo hảo kỳ. Trình lý tốt bài gần Dạ Cụ Mỏ trở nên hiếu kỳ. Đối với Sạ Mù sự tình mười phần để ý một bên Hinata cũng là nghiêm túc gật đầu, biểu thị tán thành. Hai người ngơ ngác ngồi xổm tại nguyên chỗ, hoàn toàn tìm không thấy sự tình làm. Lúc này không muốn khổ não Dạ Cụ Mỏ ngẩng đầu hướng phía Hinata cười nói, Hinata, đến bàn bài gần A. Ngơ ngác Hinata nghe xong gật gật đầu, tốt. Hắc hắc, Hinata tốt nhất rồi. Dạ Cụ Mỏ cười hắc hắc bắt đầu tẩy bài. Hinata thuần thục móc ra bản thân bài gần tẩy bài, những ngày này côn tháp bài đã trở thành cổ nổ hạ chủ lưu trò chơi. Đương nhiên không chỉ tại cổ nổ hạ bên trong, cổ nổ hạ bên ngoài QNZ có rất nhiều người đang chơi. Hinata cùng Dạ Cụ Mỏ chơi bài lúc, tóc đo mang theo kính mắt cả dìn lặng yên xuất hiện. Nàng đến cổ nổ hạ QNZ có một đoạn thời gian, đối cổ nổ hạ hiểu rõ cũng kém không nhiều. Hôm nay thu được thông chi để nàng đến sân huấn luyện gặp lao sư. Bản thân cả dìn là cổ nhẫn hạ nhẫn, hiện tại đến cổ nổ hạ mì nạ tổ đặc phê vì cổ nổ hạ hạ nhẫn, để nàng đi theo Sạ Mù Ải. Cổ nổ hạ cho cả dìn cảm giác rất ấm áp, cỡ tì nạ đem nàng chiếu cô đến từng ly từng tí, mì nạ tổ càng là đối với nàng quan tâm vượt qua nạ rủ tổ. Ngược lại là nạ rủ tổ tên thiên tài này hạ nhẫn để cả dìn có chút mặc cảm, so sánh dưới có chút đỏ mặt. Cũng may nạ rủ tổ tính cách tùy tiện căn bản cũng không để ý thiên tài không thiên tài, không làm gì liền kéo lấy cùng lớp xạ sủ kẻ đối luyện. Hiện tại cả dìn nhìn thấy Dạ Cụ Mỏ cùng Hinata ngồi dưới đất chơi bài gần liền thấy hiếu kỳ nhìn sang, sự xuất hiện của nàng để Dạ Cụ Mỏ cùng Hinata đồng thời dừng lại động tác. Đúng thật xin lỗi, quấy rầy các ngươi. Cả dìn nhìn thấy Hinata cùng Dạ Cụ Mỏ ánh mắt ngượng ngùng nói. Nàng tại cỏ nhẫn thôn thuộc về bị bài xích người. Có gì vui cho tới bây giờ cũng sẽ không để nàng, hiện tại còn duy trì một chút bị bài xích thói quen. Ngồi dưới đất Dạ Cụ Mỏ nhìn thấy cả dìn lộ ra tiểu dung, vui vẻ chào hỏi, tới chơi bài gần A cái này trong nháy mắt cả dìn nhìn thấy Dạ Cụ Mỏ nhiệt tình tiểu dung như trước khi do xuân, mục nạp đứng tại chỗ trường lớn song mắt thấy. Bàng hoàng ở giữa, nàng phảng phất mới biết mình đã không phải là bị BB cờ gờ bài xích người. Ân cả dìn theo bản năng đáp ứng. Khắp khuôn mặt là nụ cười sán lạ. Hinata nghe được cho cả dìn tránh ra vị trí, dù sao bài gần là hai người đối chiến. Ngồi ở một bên Hinata ôn nhu nói, tới chơi a cái này cả dìn quẫn bách túi đầu, vừa mới là theo bản năng đáp ứng, đối với bài gần chỉ nghe nói qua căn bản không chơi qua. Ôn Nhu Hỉ Nạ Tạ nhìn ra Cạ Dìn Nan Đề mỉm cười nói ra, đến ngồi ở đây, ngươi dạy ngươi chơi. Tạ ơn Cạ Dìn nghe được Hỉ Nạ Tạ lời nói lập tức sán lạn cười một tiếng, kích động đi đến Hỉ Nạ Tạ ngồi xuống bên người. Hỉ Nạ Tạ một bên giáo Cạ Dìn chơi, một bên giải thích cặn kẽ quy tắc, có chỗ không đu giả cù mỏ cũng sẽ giúp đỡ giải thích. Cạ Dìn mặc dù chơi rất khẩn trương, nhưng là trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Tại các nàng không biết địa phương xả mù ai một mực đang quan sát, họ là không có thể ở Trung Hòa Thuận đây chính là hạ nhận khảo thí. Cười híp mắt xả mù ái nhìn chăm chú lên chơi đến vui vẻ ba người rất vui mừng, không sai biệt lắm qua một giờ hắn mới đi ra. Xả mù ái thúc thúc. Hỉ Nạ Tạ phát hiện xả mù ái lập tức vui vẻ chào hỏi. Dạ cụ mò nghe xong lập tức đi theo kêu lên, xả mù ái thúc thúc. Muốn gọi lão sư. Xả mù ái cười híp mắt ốn nắn xưng hô thế này, hiện tại ta là lão sư của các ngươi. Từ hôm nay trở đi các ngươi muốn gọi lao sư ta mới đúng. Ân, xả mù ải lao sư. Nhu Thuận Hỉ Nạ Tạ lập tức gật gật đầu đáp lời, vui vẻ cười. Một bên Cạ Dìn nhìn thấy xả mù ải tràn đầy ước mơ, trước đó xả mù ải nhận thuật đã phá vỡ nàng đối nhận thuật nhận biết, đối với tùy thời có thể hủy thiên diệt địa xả mù ải sùng bái không thôi. Xả mù ải lao sư Cạ Dìn kích động nhìn xem xả mù ải, rất là vui vẻ. Lúc này dạ cụ mỏ kỳ quái nhìn xem xả mù ai hỏi, chúng ta trực tiếp liền thành hạ nhẫn ta nghe những người khác nói không phải có khảo thí sao khảo thí đương nhiên khảo nghiệm, các ngươi đã thông qua được khảo thí. Xả mù cười híp mắt nhìn xem ba người giải thích, khảo nghiệm nội dung liền là các ngươi có thể hay không hòa thuận ở chung, đoàn đội hợp tác điểm trọng yếu nhất liền hòa thuận. Chỗ lấy các ngươi thông qua được, có thể bắt đầu tiếp xuống huấn luyện. Nguyên lai là dạng này, nói cách khác Cạ Dìn chính là chúng ta cái thứ ba đội viên Hỉ Nạ Tạ minh bạch, một mặt ngoài ý muốn nhìn xem Cạ Dìn. Cạ Dìn QNZ không nghĩ tới Hỉ Nạ Tạ cùng là dạ cụ mò liền là đội viên của nàng, một giờ ở chung nàng đã cảm nhận được Hỉ Nạ Tạ ôn nhu cùng dạ cụ mò hoạt bát, nghĩ thầm làm đồng bạn nhất định sẽ vui vẻ. Huấn luyện một bên dạ cụ mò nghe được hai mắt tỏa sáng, bức thiết nhìn qua xả mù ai muốn biết nội dung. Mà xạ mù cười híp mắt nhìn xem giả cú mò, hù dọa nói, không sai, nói không chừng sẽ chết huấn luyện.